Lý Đại Tráng nghi ngờ nói. Đúng vậy, di động mở loa ngoài sao? Sao chúng tôi nghe rõ thế chứ? Giống như là, gocchuyenaudio.com, tiếng chuông vang lên ngay ở cửa ấy. Tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên. Ngô Chính Tĩnh vừa vặn ngồi cạnh cửa thuận tay kéo cửa ra, một cô gái xinh đẹp danh mãnh đứng ở cửa vẻ mặt tươi cười. Di động trong tay vang lên, đang hát tiếp. Sách tiểu nhân úa vàng cùng gạch đỏ trên tường, nhớ tới mùa đông tuyết trắng kia, hai đứa trẻ đi lại tập tễnh, bước thấp bước cao đi qua tuổi thơ ấu. Đông Nhi, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng vui mừng mà hét ầm lên. Diệp Thu lộ vẻ kinh ngạc, di động cũng quên tắt, cứ như vậy mặc nó tự động gọi, bài ca kinh điển kia đã vang hết một lần trên di động của Nhiễm Đông Dạ. Cô gái đứng ở cửa làm rung động lòng người, phía dưới mặc quần jean màu đen, ở chân mang một đôi ủng, vì trời rét lạnh, trên người cô nàng mặc một bộ áo lông màu đen, phía ngoài còn phủ một áo khoác nhỏ màu đen như áo cánh rơi. Tóc hơi uống, trên đầu đội một mũ màu đen bằng len sợi, một thân màu đen lạnh càng làm nổi bật da thịt trắng như tuyết của nàng, lại khiến cho người ta cảm giác rất quyến rũ. Nhiễm Đông Dạ lúc này, quả thật có phong thái ngôi sao nổi tiếng rồi. Ánh mắt cô nàng phảng phất như hồ thu, vẻ mặt hớn hở mà Diệp Thu cầm điện thoại vẫn còn đang gọi số mình. Vẻ mặt chuyên chú, giống như những nam nhân khác trong phòng đều không tồn tại. Diệp Thu lúc này mới kịp phản ứng, vội tắt di động, đứng lên đi tới chỗ Nhiễm Đông Dạ, nói. Trở về lúc nào thế? Sao không gọi điện, vì để cho anh một sự kinh hỉ. Nhiễm Đông Dạ cười nói. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm không chớp Diệp Thu, sợ chỉ cần con mắt chớp một cái thì Diệp Thu sẽ không còn tăm hơi nữa. Rất vui, Diệp Thu gật đầu, chuyện này quá thần kỳ, vừa mới gọi điện cho nàng, Nhiễm Đông Dạ lâu dài không gặp liền xuất hiện ở cửa. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ? Còn muốn chuyện vui hơn không? Nhiễm Đông Dạ híp mắt cười, lập tức nhào vào trong lòng Diệp Thu, ở trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Đây là chuyện lúc em ở Paris vẫn luôn muốn làm đó. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội, có phải rất lưu manh không? Diệp Thu gật đầu, quả thật rất lưu manh, nào có nữ nhân chủ động nhớ nhung ôm hôn người khác như vậy không? Cách chương.